Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 734, tiến về U Minh Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nhiều năm như vậy, Lưu Thiên Thủy vẫn cảm thấy giữ vững U Minh, giữ vững phong ấn, bảo hộ cái này một cái đại lục chức trách là theo lý thường đương nhiên nhắn nghĩ như vậy, cho nên, hắn cảm thấy Khúc Đàn Nhi cũng biết có thể là, nàng phản ứng cùng nói đi ra mà nói, hoàn toàn ra hắn đoán trước. Chi chi CKITTT Tiểu Phong bay tiến đến, kỳ kỳ cha cha nói một trận. Lưu Thiên Thủy lắng nghe một hồi, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Chủ nhân, ngươi nhất định phải đi. Khúc Đàn Nhi nhạt liếc Lưu Thiên Thủy liếc mắt, vô lực vỗ vỗ trán. Tư tưởng sự khác biệt a, rõ ràng như vậy. Ai, nàng vốn cho rằng lại muốn tốn chút miệng lưỡi, không ngờ, Lưu Thiên Thủy vội vàng sao động tâm tính biến đổi, giật nhẹ tà khí khóe miệng, đem Mặc Liên Thành đã từng lập huyết khế mở ra. Liên Thành công tử, mời ngươi trợ chúng ta U Minh nhất tộc đối phó ma đế đi. Đúng, ma đế liền là người kia xưng hào. Lưu Thiên Thủy muốn làm gì? Có thể là, ngươi lại không thể không nói, Lưu Thiên Thủy một chiêu này rất cao minh. Mặc Liên Thành đi, còn cần lo lắng nào đó nữ không đi sao? Nếu hắn gặp gỡ nguy hiểm, ngươi còn cần lo lắng nào đó nữ không ra chiêu sao? Mà Mặc Liên Thành sẽ ngăn cản nàng đi sao? Đáp án đồng dạng, khẳng định sẽ không. Hai cái mạng sống con người là liền tại cùng một chỗ cộng đồng tiến thối, thiếu khuyết người nào đều không có khả năng. Tốt một chiêu, một hòn đá ném hai chim, nhưng trầm mặc Mặc Liên Thành trầm mặc, để Lưu Thiên Thủy nho nhỏ mà hồi hộp một cái. Liên Thành công tử, lúc ấy ngươi đã đáp ứng, mặc kệ bản tôn đưa ra cái gì thỉnh cầu, chỉ cần không phải làm chuyện xấu đều được. Bây giờ liền là đi đối phó một cái đại ác nhân, chẳng những không hư sự tình, vẫn là việc thiện một cọc. Thế nào, giúp vẫn là không giúp, vẫn là muốn hủy khoảng. Lưu Thiên Thủy nói đến giọt nước không lọt, Mặc Liên Thành không muốn đi cũng phải đi. Một kiện việc thiện, hoàn toàn ăn khớp lúc trước huyết khế điều kiện, trừ phi hắn muốn hủy khoảng. Nửa ngày, Mặc Liên Thành duỗi ra như trăng sáng bàn tay trắng nõn, đem huyết khế chấp lên, đột ngột nhoáng một cái. Huyết khế chậm rãi giấy lên, bay lên đỏ lam ngọn lửa. Nửa khắc lập tức biến mất, biến thành một đống cho tàn. Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Ha ha, sảng khoái, Lưu Thiên Thủy cười to, khôi phục cái kia một cỗ cuồng ngạo cùng tùy tiện. Hắn sớm coi như chuẩn, Mặc Liên Thành sẽ gật đầu. Dù sao, giống như thế nam nhân, hứa hẹn có khi so sinh mệnh càng thêm trọng yếu. Khúc Đàn Nhi ngược lại là lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, biểu lộ không có thay đổi gì, như ngọc tay nhỏ vuốt vuốt chén trà, cho người nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì sự tình. Trên thực tế, đi cùng không đi, nàng cũng không có bao lớn chống đỡ. Sợ trước đó nàng cự tuyệt đi, là bởi vì nàng đi, Mặc Liên Thành sẽ cùng theo. Như thế sẽ để cho hắn đi theo nàng rơi vào nguy hiểm. Cái này là nàng không muốn nhìn thấy, nhưng là trước mắt là hắn trước tiên muốn đi, nàng tự nhiên sẽ đi theo. Lúc này, Lưu Thiên Thủy cười híp mắt tới gần Khúc Đàn Nhi trước mặt nhỏ giọng dụ hoặc nói. Chủ nhân, muốn trị tốt Liên Thành công tử tổn thương sao? Cùng ta trở về U Minh liền có cơ hội. Ừm, nàng nhíu mày, kém chút quên cái này một điểm. Mặc Liên Thành đang muốn nói chuyện, Lưu Thiên Thủy một cái chuyển mắt trầm giọng nghiêm túc nói. Liên Thành công tử, đừng quên huyết khế. Bản vương huyết khế không có quan hệ gì với Đàn Nhi. Là không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, chữ U Minh Thiên Thủy chi, không có thứ gì có thể cứu ngươi. Lưu Thiên Thủy lại nói, coi là dùng hùng hậu huyền khí ngăn chặn thương thế liền xem như khống chế. Không chỉ phần ngọn càng không chỉ tận gốc. Ngươi lừa chủ nhân, có thể lừa gạt không được bản tôn. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên hù dọa, Thành Thành một mực tại lừa nàng sao, sợ nàng lo lắng, cách chương.